Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421. Đế Thích Thiên khiêu chiến. Có người muốn khiêu chiến ta. Đường Mục vừa nghe đến Diệp Vũ chiếm được tin tức, nhất thời kinh ngạc không thôi. Lại có thể có người muốn khiêu chiến hắn. Phải biết, đây chính là rất lâu chuyện không hề có. Một cái, Đường Mục thực lực bây giờ, người bình thường vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Thứ hai, lúc này đường thân phận của Mục, muốn khiêu chiến, có dũng khí khiêu chiến sự tồn tại của hắn, là cực kỳ ít ỏi. Đúng là như thế, nghe có người khiêu chiến chính mình, Đường Mục không thể không đối với muốn người khiêu chiến hắn than thở một tiếng. Can đảm lắm, cái kia lão đại ngươi là đáp ứng chứ? Vẫn là không đáp ứng? Diệp Vũ hỏi, sau đó kiến nghị nói rằng, vô số ảo tưởng thế giới thành lập, hóa hư là thật, bên trong sinh linh vô số, trong đó rất nhiều nhân loại bị chúng ta phái ra quân đội cựu, trở thành hồng hoang lĩnh dân. Lúc này này vô số gia nhập trong nhân loại, các loại nhân loại đều có chút là các loại ảo tưởng bên trong thế giới boss, phản phái, kiêu hùng loại hình, ta hỏi thăm được, hiện tại thật giống rất nhiều nhân vật như vậy. Đối với lão đại là nhân loại thủ lĩnh, công nhận người hoàng rất là bất mãn, muốn đưa ngươi kéo xuống nhân hoàng bảo tọa, coi như không thể đem lão đại ngươi kéo xuống nhân hoàng bảo tọa, cũng phải để ngươi bị đánh bại, mất mặt, vì lẽ đó ta cảm thấy để cho an toàn, như vậy khiêu chiến, chúng ta vẫn là đẩy. Hoặc là để Lê Bàn, hoặc là Tào Trọng Tương làm bia đỡ đạn, không cần như vậy. Nếu có người muốn khiêu chiến ta, như vậy ta đỡ lấy là được rồi. Đường Mục cũng không cùng ý Diệp Vũ cái này trốn tránh khiêu chiến. Ý kiến, đối với Đường Mục tới nói, những này khiêu chiến sự tồn tại của hắn, thực lực nhất định không yếu. Chí ít người khiêu chiến này nhất định có niềm tin chắc chắn có thể chiến thắng hắn. Nhân vật như vậy, vừa vặn có thể để cho Đường Mục dùng để mài giũa thực lực của chính mình. Hơn nữa trốn tránh, cũng không phải biện pháp tốt nhất. Đối với Đường Mục tới nói, nếu là hắn lần này trốn tránh, không chỉ danh tiếng phá hủy, trong lòng càng là sẽ nhờ đó bị long đong. Đối với sau đó tu luyện tuyệt đối là đại hại. Để trốn khiêu chiến là tuyệt đối không thể. Huống chi, coi như Đường Mục lần này có thể trốn tránh khiêu chiến, như vậy lần sau đây, dưới lần sau đây, Đường Mục luôn không khả năng mỗi một lần đều trốn tránh khiêu chiến đi. Như vậy đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối là đại hại. Huống chi, Đường Mục tự tin thực lực của chính mình có thể ứng đối tất cả khiêu chiến. Loại này tự tin, Đường Mục làm sao có khả năng trốn tránh. Vừa vặn lợi dụng đám người kia khiêu chiến đến bài giũa thực lực của ta, càng là có thể bởi vậy lập uy, để những kia gia nhập trong nhân loại dã tâm gia môn có thể bởi vậy thu lại dã tâm ân y. Đường Mục trong lòng tính toán nghĩ, đối với Đường Mục tới nói, bị người khiêu chiến cũng là một loại lập uy thủ đoạn, chỉ cần hắn có thể trấn áp tất cả, hắn uy vọng chỉ có thể càng thêm cao. Hy vọng những người khiêu chiến này có thể cho ta một ít kinh hỉ. Đối với khiêu chiến này, Đường Mục cũng là tràn ngập chờ mong. Phải biết, chủ thần không gian tuy rằng có thể thành lập các loại khiêu chiến không gian để sinh linh rèn luyện, nhưng loại này rèn luyện chỉ có đối với Đường Mục người chủ nhân này không có tác dụng, ngược lại không là chủ thần không gian khiêu chiến hình thức hoặc là cái khác có vấn đề, mà là Đường Mục bản thân liền là chủ thần không gian chủ nhân. Làm chủ thần không gian chủ nhân, Đường Mục bản thân ở chủ thần không gian là sự tồn tại vô địch. Những chủ thần kia không gian thành lập khiêu chiến. Đối với Đường Mục tới nói, căn bản là không tính là gì. Như vậy khiêu chiến, đối với Đường Mục tới nói, liền không có ý nghĩa, không đạt tới rèn luyện mục đích của hắn. Thậm chí nếu không là địa cầu sắp nghênh đón lại một lần nữa đại biến, Đường Mục đều chuẩn bị tìm kiếm một mạnh mẽ bí cảnh tiến vào đi rèn luyện. Lúc này có người trước tới khiêu chiến hắn, đối với Đường Mục tới nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, liền để ta mở mang kiến thức một chút, những kia ảo tưởng thế giới hóa hư là thật, giáng lâm sau khi sinh linh biến thành nhân loại thực lực đi, Đường Mục nghĩ thầm nghĩ, nhưng trong lòng là vô cùng chờ mong. Theo Đường Mục đáp ứng khiêu chiến, nhất thời rất nhanh, Đường Mục cùng Đế Thích Thiên liền bị truyền tống đến một đối chiến không gian. Đồng thời, này một hồi đối chiến gây nên vô số nhân loại quan tâm, money lại có thể có người khiêu chiến nhân hoàng. Ta nói người này là lớn mật đây, vẫn là lớn mật có người khiêu chiến nhân hoàng. Nhìn dáng dấp không gặp người hoàng để vào trong mắt, đáng ghét. Chết tiệt, lại dám khiêu chiến nhân hoàng, đây là đối với chúng ta coi rẻ. Nhìn thấy Đế Thích Thiên khiêu chiến Đường Mục, từng cái cường giả nhô ra, có người kinh ngạc, nhưng là muốn xem náo nhiệt, có người đối với Đế Thích Thiên hành vi rất là bất mãn, phỏng chừng sau đó sẽ gây sự với Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên gặp nhân hoàng, nhìn thấy Đường Mục, Đế Thích Thiên vội vàng hướng Đường Mục chào nói rằng, tuy rằng hắn khiêu chiến Đường Mục, nhưng tuyệt đối không dám đối với Đường Mục biểu hiện không chút nào tôn kính. Đường Mục người này hoàng nhưng là công nhận, bị mọi nhân loại thừa nhận. Nhân vật như vậy, nếu là hắn không tôn kính, chính là đối với tất cả nhân loại không tôn kính, thậm chí đối với chính hắn không tôn kính. Dù cho Đế Thích Thiên như vậy phản phái nhân vật kiêu hùng, đối với này cũng không dám làm càn. Ngươi là Đế Thích Thiên, phong vân bên trong cái kia, vẫn là trong truyền thuyết thần thoại cái kia, hoặc là Từ Phúc, Đường Mục tò mò hỏi. Đều có, ta kỳ thực đã không tính những Đế Thích Thiên đó, mà là những Đế Thích Thiên đó Từ Phúc dung hợp sau hình thành một kẻ loài người Đế Thích Thiên, theo nhân loại ở mặt thế đặt chân đứng vững gót chân. Mà thế tiền nhân loại các loại văn hóa cũng bởi vậy bị hoàn nguyên phục hưng. Vì vậy các loại tiểu thuyết loại hình, truyền hình loại hình, anime loại hình truyền thuyết, đương nhiên sẽ không bởi vậy mất đi. Đế Thích Thiên cũng bởi vậy hiểu rõ nghe nói qua các loại liên quan với Đế Thích Thiên, Từ Phúc truyền thuyết, có đăng có phản, có tiểu thuyết, có truyền thuyết, đối với mình là phản phái loại hình, Đế Thích Thiên hiển nhiên không phải rất tán đồng. Tuy rằng ta là Đế Thích Thiên, không coi là người tốt, nhưng tuyệt đối không tính là phản phái. Đây là Đế Thích Thiên hiểu rõ nghe nói qua các loại liên quan với Đế Thích Thiên, Từ Phúc truyền thuyết sau khi ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa Đế Thích Thiên kỳ thực đã là một dung hợp đông đảo Đế Thích Thiên, Từ Phúc một kẻ loài người, có lẽ có một ít những thứ ở trong truyền thuyết Đế Thích Thiên, Từ Phúc ký ức cùng nhân cách, nhưng tuyệt đối là một kẻ loài người. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Đường Mục quay về Đế Thích Thiên hỏi. Đúng, nghe nói đại đế là nhân loại, thậm chí địa cầu đệ nhất cường giả. Đế Thích Thiên ngưỡng mộ đã lâu, muốn lĩnh giáo một hồi đại đế lợi hại. Nếu là đại đế có thể chiến thắng ta, ta có thể mang trong tay ta phượng hoàng huyết làm nhận lỗi. Nếu là ta có thể may mắn chiến thắng đại đế, kính xin đại đế có thể đáp ứng chúng ta một hồi điều kiện, cho chúng ta nhiều hơn chút tài nguyên. Đế Thích Thiên trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Đạo, đối với Đế Thích Thiên tới nói, hắn không nghĩ, cũng sẽ không cùng Đường Mục quanh co lòng vòng trò chuyện. Đối với Đường Mục nhân loại như vậy lãnh tụ, Đế Thích Thiên biết, trực tiếp mở ra tới nói, mới là tốt nhất cách làm. Ni, nhìn dáng dấp ngươi rất tự tin. Đường Mục thấy Đế Thích Thiên lại nói ra điều kiện, như vậy liền nói rõ Đế Thích Thiên nhất định có chiến thắng hắn nắm. Hắn cũng không có đáp ứng Đế Thích Thiên điều kiện, trái lại hỏi, tự tin vẫn còn có chút, bằng không cũng không dám trước tới khiêu chiến Đại Đế. Không biết Đại Đế có đáp ứng hay không điều kiện của ta. Đế Thích Thiên rất tự tin hỏi, trong mắt tràn ngập chờ mong. Hết chương.